Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 44, cuồng trảm. Mỗi một lần khuôn mặt thế giới này, đều là một lần mạo hiểm. Mỗi một lần mạo hiểm, đều muốn có đầy đủ thu hoạch. Đây là Tần Nhiên đã sớm quyết định mục tiêu, cũng là Tần Nhiên bảo trì ưu thế điều kiện tất yếu. Cho nên, Tần Nhiên rất rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Cho dù là cùng thẹn thùng cỏ tổ đội, cái mục tiêu này cũng chưa từng thay đổi qua. Nhưng cân nhắc đến Hàm Tu Thảo an toàn, Tần Nhiên cũng làm ra một số cải biến. Tướng đến liên tục phát động chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù sự kiện phương thức, trở nên càng thêm trực tiếp. Xử lý địch nhân cường đại, thu hoạch ích lợi, mà ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, còn có cái gì là so một cái bị phân tâm? Chỉ có thể phái xuất phân thân thần linh càng thích hợp đối thủ sao? Tài phú nữ sĩ trên người quang huy chiếu rọi, đâm vào Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, nhưng nguyên bản lảo đảo thân thể lại lần nữa đứng vững. Mạnh cấp một khác tinh thần không chỉ có để hắn từ từ thích ứng lấy đối phương khí tức chấn nhiếp, còn để hắn giờ phút này vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Nhìn lấy một đầu lại một đầu tinh thần phán định thông qua tin tức, Tần Nhiên nắm chặt cuồng vọng chi ngữ. Ông, phảng phất là cảm nhận được chủ nhân chiến ý. Yêu dị tử sắc kiếm nhận trong nháy mắt phát ra vù vù. Kiếm nhận vù vù, như là hành khúc, kiệt ngao bất thuần man hoang chi khí. Tại nồng đậm tử sắc bên trong, nổi lên, Tần Nhiên nhấc chân cất bước. Một bước, đông, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng chiến cổ. Hai bước, thùng thùng, dùi trống khuấy động. Liên tục tấu vang, đông đông đông, chiến cổ liên miên, khí tức sục sôi, man hoang kiêu ngạo chi khí từ cuồng vọng chi ngữ bên trên chậm rãi tràn xuất. Vẻn vẹn một tia, nhưng lại ở Tần Nhiên trước mắt, chiếu ra một mảnh hình ảnh. Dị thú, dị tộc xưng bá, người vi thực vật, có chút phản kháng đúng vậy đồ tộc diệt thôn. 10 năm, 100 năm, vòng người nuôi sớm đã thói quen. 10 năm, 100 năm. Phản kháng người sớm đã chết mất, gia súc lều bên trong mọi người loại như là heo dạng. Thành tường bên ngoài, dây kéo bên trên, hai cốt như dấu ấn, theo gió phiêu lãng, nhưng hỏa diễm chưa từng dập tắt. Trong núi sâu, một chi nhân loại bộ tộc ở phồn diễn sinh sống, ở chế tạo vũ khí, trường kiếm, bọn hắn chậm rãi tích góp lực lượng của mình, nhưng còn không có mấy người hoàn thành thời khắc đó. Liền bị phát hiện, chi này bộ tộc bị tàn sát, từng thanh nặng nề, cự đại song thủ kiếm bị ném ra hỏa lò, đâm vào những bộ tộc này người lồng ngực, hỏa diễm đốt cháy, đầy đất kêu rên, nhưng lại chưa từng có cầu xin tha thứ. Thành tường bên ngoài, càng nhiều cắm cự kiếm thi thể bị treo lên, gió thổi, dầm mưa, phơi nắng, cự kiếm mục nát, thi thể lần nữa hóa thành hài cốt. Lại một lần phản kháng bị dập tắt, nhưng, tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên, phản kháng chưa bao giờ biến mất, sẽ chỉ có nhiều người hơn gia nhập trong đó. Chiến tranh bạo phát, ở dị thú, dị tộc bên trong nhân loại yếu đuối bộ tộc nhóm người khoác khải giáp. Tay cầm trường kiếm xuất hiện trên chiến trường, một đợt lại một đợt xông về đô thành, thây ngang khắp đồng, lại không sợ tử vong. Máu tươi đã sớm đem đại địa nhuộm thành, nhưng bất khuất ý chí vẫn còn ở trên mặt đất quanh mình. Nghe, chiến cổ còn tại vang. Nhìn, chiến sĩ còn tại xung phong. Bay múa theo gió hài cốt ngừng. Người chết nhóm linh hồn bị tỉnh lại. Chúng nó rút ra ở ngực cự kiếm. Theo chiến cổ leo lên đô thành cao lớn thành tường. Quơ mục nát cự kiếm. Chém xuống cái này đến cái khác ngày xưa cao cao tại thượng địch nhân. Nhưng nó nhóm vẫn là thất bại, bởi vì, dị tộc thần linh xuất hiện, chúng nó thịt nát xương tan, kiếm của bọn nó bị đục đoạn, chìm vào đáy sông, hình ảnh im bặt mà dừng, nhưng cuồng vọng chi ngữ trên chuôi kiếm lại truyền đến nóng rực nhiệt độ. Ngươi ở nói cho ta biết ngươi muốn làm gì sao? Yên tâm, đó cũng là ta muốn làm. Tần Nhiên cảm thụ được cái này bôi nóng rực, bước chân không ngừng. Lời nói không thôi, ông, cuồng vọng chi ngữ lần nữa run run một hồi, trước nay chưa có ăn ý, Từ Tần Nhiên trong lòng dâng lên. Hắn muốn đồ thần. Nó muốn đồ thần. Tâm cuồng. Kiếm cuồng. Cả hai hợp nhất lúc. Kiếm phong chỉ. Đánh đâu thắng đó. Yêu dị tử sắc ở tài phú trong thần miếu chợt lóe lên. Hào quang lấp lóe bóng người dừng lại. Tiếp theo. Quang huy ảm đạm. Phá nát. Bóng người như ảo ảnh biến mất. Lóe ra kim sắc đạo cụ ngã rơi xuống đất. Nhưng cái này bôi kim sắc lại kém xa cuồng vọng chi ngữ biến hóa kịch liệt. Yêu dị tử sắc cứng cỏi bên trên. Chói mắt lượng kim sắc cấp tốc lóe ra. Sau đó hiện lên một vòng ám kim quang trạch. Tên. Cuồng vọng chi ngữ loại hình. Vũ khí lạnh nặng vũ khí phẩm chất. Sử thi phía trên lực công kích. Cực mạnh thuộc tính. 1. Kiêu ngạo 2. 2. Bất tuân 2. 3. Cuồng trảm đặc hiệu. 1. Bạo kích. 2. Hiểu ý nhu cầu. Lực lượng B. 2 tay. 1 tay sử dụng cần B cộng. Vũ khí lạnh nặng vũ khí. Đại sư. Bản thân. Khóa chặt. Phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú. Cuồng vọng người. Nói hết cuồng vọng chi ngữ. Cuồng vọng người. Làm tận cuồng vọng sự tính. Kiêu ngạo 2. Kiếm chảm địch nhân về sau. Lần sau chảm kích sẽ thu hoạch được một lần lực lượng. Nhanh nhẹn cộng một đẳng cấp đặc hiệu bất tuân 2, đối mặt vượt qua phe mình gấp 2 địch nhân lúc. Sử dụng cuồng vọng chi ngữ thể lực tiêu hao giảm bớt 30%. Đối mặt phe mình gấp 5 lần địch nhân lúc. Sử dụng cuồng vọng chi ngữ thể lực tiêu hao giảm bớt 60%. Đối mặt phe mình gấp 10 lần địch nhân lúc. Sử dụng cuồng vọng chi ngữ thể lực tiêu hao giảm bớt 90%. Công kích đẳng cấp cộng 1. Giác đại phúc độ kích phát đặc hiệu cuồng trảm. Hao hết sở hữu thể lực. Đổi lấy công kích đẳng cấp cộng 2 một kích. Một lần, chu. Hiểu ý. Đánh trúng yếu hại lúc. Có tỷ lệ tạo thành nhiều gấp đôi thương tổn. Bạo kích. Có tỷ lệ đánh suất cao hơn một cấp lực công kích thương tổn. Thăng cấp Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy bộ dáng chưa biến. Nhưng lại cường đại mấy lần cuồng vọng chi ngữ. Hắn chưa hề biết. Trang bị vậy mà có thể không cần khảm nạm liền thăng cấp. Cộng minh sao? Tần Nhiên hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy. Ánh mắt lại nhìn về phía quang ảnh biến mất địa phương. Ở nơi đó, quang huy lại hiện ra. Tài phú nữ sĩ lại một lần xuất hiện. Không còn là phân thân, mà là bản thể. Thật lớn khí tức như là thiên băng địa liệt. Tràn ngập ở cái này tài phú thần miếu bên trong. Quỳ xuống. Tội nhân. Bóng người quát khẽ lấy. Quát khẽ một tiếng. Như là tiếng sấm. Để Tần Nhiên lập tức thân hình lay động. Lảo đảo. Không thể không dùng cuồng vọng chi ngữ chống đỡ lấy. Mới không có té ngã. Tinh thần phán định như là nghịch lưu như thác nước. Bắt đầu ở võng mạc bên trên xuất hiện. Không chút do dự Tần Nhiên mở ra tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật kỵ sĩ chấp niệm 2. Tinh thần thuộc tính lập tức cộng 3. Để Tần Nhiên vượt qua lần này phán định, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Quỳ xuống, lại là quát khẽ một tiếng. Tựa hồ là Tần Nhiên ương ngạnh, càng phát kích thích đến đạo nhân này ảnh. To lớn hơn khí tức bạo phát đi ra, như chân thực sơn phong đặt ở Tần Nhiên trên thân. Lần này không còn là đơn thuần tinh thần phán định. Tần Nhiên toàn thân xương đầu, bắp thịt cũng bắt đầu phát ra rên rỉ. Két, két chi. Tần Nhiên cắn răng hai tay trống ở cuồng vọng chi ngữ trên chuôi kiếm. Không để cho mình té ngã. Hắn cứng cổ, hai mắt nhìn chăm chú lên cái kia quang huy chói mắt thân ảnh. Từng chữ từng câu nói. Ngươi xuất hiện ở đây. Chúng ta liền thắng chắc. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.